Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 6, vấn đề ta chính là vô sỉ như vậy. Sifong dù sao cũng là đệ nhị Hokage đệ tử, tự nhiên cũng biết người lão sư này thực lực, đem Hidden, góc độ người như thế coi là làm ảnh cấp, như vậy đệ nhị Hokage tuyệt đối là cùng Uchiha Itachi. Uzumaki Nagato một dạng, ủng sẽ vượt qua bình thường ảnh cấp thực lực, thậm chí không khách khí nói. Lúc này Konoha cũng không vẻn vẹn hậu thế vài cái nổi tiếng ảnh cấp đơn giản như vậy. Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc, còn có rất nhiều mỗi bên đại nhẫn tộc đều có ảnh cấp tồn tại. Thế nhưng đệ nhị Hokage lại có thể đem bọn họ toàn bộ ngăn chặn. Đừng nói Sifong đánh không lại nhị đại. Chính là có thể đánh được, hắn còn có thể hạ quyết tâm khi sư diệt tổ, nhưng đúng như vậy còn có thể lấy xuống Sunet một huyết sao? Cái này CMN tình huống là không phải là không đúng. Ta cầm thú giáo sư đường vừa mới bắt đầu a. Sifong ngắm cùng với chính mình không phải phân trường hợp ngạo nghễ độc lập trường thương có. Điểm khóc không ra nước mắt, mặc dù mình thực lực không kém. Cũng sẽ không bởi vì đối với Sunet có một ít ý tưởng mà bị nhị đại giết chết. Thế nhưng dù cho chỉ là bãi nhiệm Sifong lão sư vị, cũng đầy đủ để hắn buồn bực. Nếu như tiến thêm một bước, chính mình Lolicon tên bị tiên dương ra ngoài. Như vậy hắn còn có thể lừa gạt. Ta là thuyết giáo đạo còn lại nữ học sinh sao? Nhà nào trưởng sẽ cho phép loại chuyện như vậy a? Cái này đằng đằng sát khí dáng vẻ. Xong, hàng này tuyệt đối nhận chân. Sifong khổ sáp lắc đầu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nhà mình 10 tuổi tiểu cô nương nếu như bị giáo dục lão sư của hắn để mắt tới. Cái kia không tuyệt đối muốn giết chi cho thống khoái. Trên internet nhiều như vậy tiền bối, sự tích Sifong cũng là nghe nhiều nên thuộc. Ngược lại chưa từng nghe qua có nhà nào trưởng nghe được lão sư như vậy còn khuôn mặt tươi cười đón. Chào. Lại, ta dạy học đường. Lại, khả ái tiểu Sunet, đơn thuần tiểu Hinata, xinh đẹp tiểu tỉnh dã. Lão sư vừa mất đủ thành thiên cổ hận a. Sifong, nhị đại thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, càng làm cho Sifong tâm lý trầm xuống. Xong, người đã làm gì? Xong đời, Kato bộ tộc, Uchiha bộ tộc, những cái này đại tộc hết thảy đều tới tìm ta. Yêu cầu ta trừng phạt ngươi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Sifong yên lặng nói. Sau đó đột nhiên phản ứng kịp. Lão sư, người nói cái gì? Sifong trừng đại con mắt. Khuôn mặt khó hiểu. Senju Tobirama lãnh mi dù sao. Người mình làm chuyện tốt. Chính ngươi còn không phải tinh tường. Sifong chớp chớp con mắt. Sự tình, dường như không đúng lắm. Hắn yên lặng cúi đầu. Nhìn vẫn như cũ ngạo nghễ kiên định quật khởi trường thương. Lại ngẩng đầu nhìn lão sư Senju Tobirama. Vẻ mặt mê man. Senju Tobirama tự nhiên cũng chú ý tới. Chân mày nhíu chặt hơn. Người nói ngươi. Không đáp ứng Kato gian liền không đáp ứng. Hà tất như vậy lãng phí người khác. Lúc đầu những cái này đại gia tộc sẽ không phục. Hơn nữa. Đến lúc này. Ngươi lại vẫn có thể muốn những cái này chuyện loạn thất bát tao. Senju Tobirama hung tợn nhìn lướt qua Sifong phía dưới. Hừ lạnh một tiếng nói. Mặc kệ lúc nào, ngươi cái này tâm nhưng là ghê gớm thật a. Là nữ nhân nào đem ngươi hồn câu dẫn. Hắn không có phát hiện ta đối với Sunet. Ngược lại là bởi vì Kato gian tới tìm ta. Sifong chớp chớp con mắt. Yên lặng cúi đầu nói. Học sinh. Cảm giác sâu sắc xấu hổ. Cũng đúng vậy a, coi như là tâm tư như biển nhị đại. Phỏng chừng cũng không có nghĩ qua ta sẽ đối với khả ái tiểu loli như vậy a. Nếu như người khác nói đứng lên, nói không chừng hắn còn có thể cho ta biện giải, đệ tử của ta không phải như vậy một cái người vô. Sỉ, Sifong cúi đầu, che lại con mắt toát ra tinh mang. Mặt dày thầm nghĩ, có thể là vấn đề là... Ta liền đúng như vậy một cái người vô sỉ. Đối với suốt ngày ở trong chiến đấu vượt qua ninja, có biến hình thái giết chóc trong lòng không ít. Nhưng là phải bọn họ đối với loli thế nào bực nào.